Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 333, chương 336, Khải Đế Quốc thật có tiền. Caesar lấy ra lại vừa là 10 miếng trung cấp chữ vật giới chỉ. Tổng cộng chính là 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch. Mạc Bất Phàm mặt nở nụ cười, tự nhiên không khách khí thu sạch xuống. Mạc Bất Phàm vô cùng hài lòng, rất là vui vẻ. Caesar bệ hạ thật là khẳng khái, để cho bổn tọa xấu hổ. Ngươi nói đúng, đây vốn chính là một trận hiểu lầm mà thôi. Bây giờ hiểu lầm giải khai, chúng ta còn là bạn tốt. Khóe miệng của Caesar rút ra, mặt mỉm cười. Mạc Tông chủ nói rất chính xác. Khải Đế Quốc cùng Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn mãi mãi cũng là tốt hàng xóm. Bạn tốt, ân, Mạc Bất Phàm hài lòng gật đầu một cái. Ngươi xem một chút, quân vương chính là quân vương. So với những thủ hạ kia biết lý lẽ hơn nhiều. Không trách có thể làm được Khải Đế Quốc quân vương. Mạc Tông chủ, tại hạ còn có chuyện khẩn yếu trong người. Sẽ không quấy rầy nhiều. Caesar muốn đi. Không thành vấn đề. Không thành vấn đề. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm. Dù sao Caesar bệ hạ chính là nhất quốc chi quân. Nhất định là quốc sự bận rộn. Có thể tự mình đến đi một chuyến. Cũng là làm trễ nãi không ít chuyện đi. Có muốn hay không bổn tọa đưa tiễn? Không cần. Không cần. Caesar khoát tay. Được rồi. Quyển kia tọa liền thứ cho không tiễn xa được rồi. Caesar bệ hạ trên đường cẩn thận. Mạc Bất Phàm mỉm cười. Mạc Tông chủ khách khí. Caesar vẫy tay, đi vào xa liễn. 6 con song túc phi long gào thét một tiếng, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi. Đảo mắt liền chỉ có thể nhìn được rất tiểu ảnh tử rồi. Chặt chặt, nhị 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch. Khải Đế Quốc chính là có tiền a. Mắt cũng không nháy một cái, liền lấy ra nhị 1 tỷ mai trung phẩm nguyên thạch. Mạc Bất Phàm than thở một câu, nếu có thể nhiều hố điểm là tốt, sau này phải nhiều cùng Khải Đế Quốc giao thiệp với. Dù sao hướng Caesar như vậy có tiền lại biết lý lẽ người không nhiều rồi. Ngạch, Tào Bùi Dĩnh sửng sốt một chút, nhìn về Caesar phương hướng rời đi. Tâm lý đột nhiên có loại vì Caesar mặc niệm cảm giác. Lấy Tào Bùi Dĩnh đối Mạc Bất Phàm hiểu, trên căn bản bị Mạc Bất Phàm dõi theo, cũng không có kết quả gì tốt. Caesar nếu như biết ý tưởng của Mạc Bất Phàm, còn nghĩ từ trên người chính mình vớt mỡ, phòng trừng đều phải buồn rầu hộc máu. Lão tử thân là nhất quốc chi quân, sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ cường giả. Đều đã như vậy phóng hạ giá tử, còn đền rồi nhiều như vậy nguyên thạch rồi, ngươi lại còn muốn làm ta, nhất định chính là ma quỷ a. Quét, Mạc Bất Phàm còn cưỡi Thiên Không Ưng Vương, quay trở về Chính Khí Phong, phất phất tay, Thiên Không Ưng Vương phi đi, trở lại tự mình của bọn họ ở địa phương. Bắc vực chủ phong thật lớn, tùy tiện xây cái ổ là có thể ở lại. Chớ nói chi là còn có ngân nguyên bọn họ chiếu cố. Kia 6 con Thiên Không Ưng nơi này vương tại sinh hoạt rất là dễ chịu. Bất kể nói thế nào, Thiên Không Ưng vương là rất thường gặp công cụ giao thông. Sau này đi ra ngoài sẽ còn dùng đến. Tu vi không có đi đến vô song cảnh trước thì không cách nào bay trên trời. Đương nhiên rồi, cũng có một ít đặc thù võ học có thể làm cho võ giả không có đi đến vô song cảnh trước cũng có thể bay trên trời. Nhưng những thứ này võ học cực kỳ chân quý, ít nhất phải tam phẩm trở lên bên trong tông môn mới có. Tông môn trong thương thành cũng có, bất quá giá cả đắt tiền. Mạc Bất Phàm điểm tích lũy là không mua nổi. Lần trước mua linh năng đan đan phương, dùng hết 10.000 điểm tích phân. Trên người Mạc Bất Phàm cũng chỉ còn lại có 59.000 điểm tích phân rồi. Hay lại là nghèo rớt mồng tơi a. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Khải Đế Quốc quân vương Khải xuất ra cũng hướng Mạc Bất Phàm nhận túng. cúi đầu trước Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn, Quỳ Huyền các loại, tất cả mọi người hoàn toàn nhẹ nới lòng. Phảng phất ép ở trên đỉnh đầu Đạt Ma khắc này kiếm biến mất. Phải biết, mọi người biết muốn cùng Khải Đế Quốc đối địch thời điểm, hay lại là vô cùng khẩn trương cùng lo âu. Mặc dù có chân truyền đại trưởng lão trấn giữ, nhưng vẫn cũ không tránh được sợ hãi. Bất quá bây giờ không cần, Khải Đế Quốc không phải mình tông môn đối thủ. Quân vương Khải xuất gia cũng đích thân tới, còn muốn tông chủ đại nhân nói xin lỗi. Đối với một cái quân vương mà nói, mất hết mặt mũi rồi. Chặt chặt, suy nghĩ một chút lúc trước Caesar biết bao uy phong, biết bao ngang ngược lẫm nhiên, có thể nói là chân chính nhất phương cường giả. Bây giờ nhưng phải hướng tông chủ đại nhân cúi đầu nhận túng. Quỳ Huyền có loại không chân thực cảm. Điều này nói rõ chúng ta Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn phi thường cường đại. Lang Thanh hơi lộ ra tự hào. Không sai, Thường Lệnh Mẫn gật đầu. Đúng a, đúng vậy, mọi người cũng là nghị luận ầm ĩ, cũng lấy mình là Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn đệ tử mà tự hào, mà cảm thấy hoan hỉ, đối tông môn đồng ý cảm đạt tới một cái đỉnh phong. Khải Đế Quốc sự tình có một kết thúc, tông môn cũng tiến vào vững vàng thời kỳ phát triển, mặc dù Mạc Bất Phàm không cách nào nữa tăng cao tu vi rồi, nhưng cũng không có quá để ý, không có áp lực, Mạc Bất Phàm ngược lại cảm thấy buông lỏng không ít, mỗi ngày nhìn một chút các đệ tử tu luyện, cũng không có việc gì liền hướng yêu thú xâm lâm bên trong chạy. Hồ Tiểu Ngọc cũng coi là dần dần sáp nhập vào Sử Thượng Tối Ngưu Tông Môn. Cùng Mạc Bất Phàm quan hệ nhưng thật giống như một mực không có gì thay đổi, hay lại là lạnh nhạt. Về phần Hồ Tiểu Ngọc cùng Lâm Linh Nhi quan hệ là thuộc về cái loại này mặt đối mặt đi ngang qua đều chứa không có nhìn thấy cái loại này. Ngược lại thì cùng Đồng Thiên Tú đi tương đối gần. Đương nhiên rồi, trong tông môn không ít đệ tử cũng nghĩ lấy lòng Hồ Tiểu Ngọc. Dù sao Hồ Tiểu Ngọc là sơ nhập vô song cảnh sơ kỳ yêu vương, thực lực cường đại, tu vi cao thâm, Hồ Tiểu Ngọc đương nhiên sẽ không lý tới những người này. Nếu như chọc giận nàng không vui, trực tiếp phẩy tay áo một cái, đem những người đó toàn bộ cuốn bay ra Bắc vực chủ phong. Mặc dù sẽ không tử, nhưng là té bị thương không nhẹ. Mạc Bất Phàm đương nhiên sẽ không quản loại chuyện này, muốn lấy lòng Hồ Tiểu Ngọc lấy được chỗ tốt, bị dạy dỗ cũng là đáng đời. Ai kêu những người này không biết tốt xấu, để cho Mạc Bất Phàm không nói gì là Cao Quảng Tâm bị dạy dỗ sau lại chạy đến trước mặt Mạc Bất Phàm tới tố cáo. Mạc Bất Phàm tức trực tiếp dạy dỗ Cao Quảng Tâm một hồi, trừng phạt rồi Cao Quảng Tâm 10 ngày không được đi vào đặc thù kiến trúc. Từ nơi này sau này, liền trên căn bản không người đi quấy rầy Hồ Tiểu Ngọc rồi. Hồ Tiểu Ngọc cũng coi là thanh tĩnh không ít. Trong khoảng cách lần Caesar tới chuộc nhân đã nửa tháng trôi qua. Hôm nay buổi trưa, tông chủ điện, tông chủ Tào Bùi Dĩnh lần nữa tới, để cho Mạc Bất Phàm có chút ngoài ý muốn là Ngô Hạo Lâm cũng tới, cũng coi là khách hiếm rồi, có đoạn thời gian không gặp. Mạc tông chủ, Ngô Hạo Lâm hướng Mạc Bất Phàm hành lễ, cảm khái nói, lúc này mới hơn một tháng không thấy, chưa từng nghĩ Mạc tông chủ đã hoàn toàn ở Bắc vực chủ phong đứng vững vàng căn cơ, càng là hàng phục 3 vị sơ nhập minh hồn yêu linh thú. Thật là làm cho tại hạ khiếp sợ a. Nói thật, ta đều muốn từ đi tông môn liên minh Vũ Ninh thành phân điện điện chủ chức vị, gia nhập Mạc tông chủ tông môn. Thật sao? Quyển kia tỏa nhưng là hoan nghênh rất a. Mạc Bất Phàm nói, ai, đáng tiếc a, thân bất do kỷ. Ngô Hạo Lâm khoát tay một cái, ta còn là đàng hoàng mời ta điện chủ đi. Ha ha, Mạc Bất Phàm cười một tiếng. Ngô điện chủ nói đùa, ngươi nhưng là phân điện điện chủ, là tông môn liên minh một phần tử, mà tông môn liên minh chính là ngang dọc toàn bộ vô tận đại lục thế lực. bao nhiêu người muốn làm đều không làm được đây. Khụ, Mạc tông chủ, Khắc Tố khổ ta, ta lần này tới có thể không phải nói chuyện của ta. Ngô Hạo Lâm ho nhẹ một tiếng. Tào Bùi Dĩnh, ngươi sự tình nói thẳng đi. Ừ, Tào Bùi Dĩnh gật đầu. Lần nữa hướng Mạc Bất Phàm cùng Ngô Hạo Lâm hành lễ. Thẳng vào chủ đề nói, Mạc tông chủ đại nhân, ta hy vọng ngài có thể để cho An Quốc trở thành sử thượng tối ngưu tông môn phụ trúc quốc. Ừ, Mạc Bất Phàm hồ nghi, phụ trúc quốc, cái gì là phụ trúc quốc? Ngạch, ngươi không biết cái gì là phụ trúc quốc. Tào Bùi Dĩnh cùng Ngô Hạo Lâm biểu tình hơi lộ ra xấu hổ. Bọn họ suy nghĩ rất nhiều loại khả năng, cảm thấy Mạc Bất Phàm có thể coi thường An Quốc, hoặc là Mạc Bất Phàm không cần phụ trúc quốc, làm thế nào cũng không nghĩ đến Mạc Bất Phàm cũng không biết cái gì là phụ trúc quốc. Đây thật là để cho bọn họ rất là kinh ngạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,